Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, 300 hải yêu tai họa, 680 vạn năm thọ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ogata Komaeda biểu hiện phức tạp liếc trộm cách đó không xa tóc tím nam nhân. Huyền Tiên Đại Nhân, ngài, thật chỉ là đang nói đùa sao? Đối phương mới vừa nói những câu nói kia thời điểm, vì biểu tình, ngữ khí, ánh mắt tất cả đều phối hợp đến cực điểm, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ kẽ hở, căn bản không giống như là đang nói dối. Trải qua như thế hơi chen vào, hắn cũng hoàn toàn không tâm tư quản nhà Tabuchi thảm sự rồi. Vào giờ phút này, Ogata Komaeda hận không thể lập tức đi làm cái cộng hưởng từ hạt nhân. Kiểm tra một thoáng trong cơ thể mình đến cùng có hay không tương tự với chip, đường dây bản, sinh vật năng nguồn điện loại hình đồ vật. Đương nhiên, Mã Nhiên vẫn cứ một bộ thành thực có thể tin tư thái. Giọng thành khẩn nói, vừa nãy đó là trên địa cầu trên internet nhìn ma tử tiền bối qua lại sau, được một ít linh cảm, tùy ý biên đi ra một cái chuyện cười nhỏ. Đừng quá kích động, ta giết, đều là nên giết người. Ngươi nhìn, nhà Tabuchi thiếu tộc trưởng đắc tội rồi ta. Ta giết cả nhà của hắn. Lý do rất đầy đủ. Có đúng hay không? Những này đầu bếp, công nhân làm vệ sinh, người hầu gái không có đắc tội ta. Ta liền thả bọn họ một con đường sống. Mấy câu nói rằng đến, để Ogata Komaeda trong khoảng thời gian ngắn, có chút không làm rõ được hắn thành phần. Rốt cuộc vị này tính tình ác liệt đến cực điểm, Huyền Tiên. Trừ bỏ muốn nhìn người chê cười thời điểm bên ngoài, thời điểm khác, từ đầu tới đuôi đều là một bộ thành thực tin cậy tiểu lang quân tư thái nhan trị. Khí chất cùng diễn kỹ hoàn mỹ dung hợp, không tìm được nửa điểm kẽ hở. Ogata Komaeda hoài nghi, nếu như đối phương không phải ác thú vị phát tác lời nói, lại tự cao tự đại, cảm giác mình thực lực có thể ung dung nghiền ép đảo quốc toàn bộ chiến lực. Chẳng đáng ngụy trang, chỉ cần tùy tiện cho làm một người thiết, dựa vào kỹ xảo của hắn, e sợ căn bản không ai có thể nhìn thấu, thu hút tâm tư. Nghĩ đến mới vừa mới đối phương nói, Ogata Komaeda đột nhiên cảm giác thấy, những kia nhìn qua như là ngụy biện tà nói, cẩn thận suy tư sau, tựa hồ xác thực có nhất định đạo lý. Đắc tội rồi thượng vị giả, đã nghĩ phủi mông một cái rời đi, làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, sợ không phải đang nằm mơ, trở thành âm dương sư sau. Hắn tận mắt nhìn quá rất nhiều quyền thế đấu tranh cùng gia tộc hủy diệt. Một số thời khắc, nhổ cỏ tận gốc không phải là bởi vì muốn giết, mà là không thể không giết. Không giết, không đủ để biểu diễn bắp thịt, quyết tâm, ngoan độc cùng quyết đoán. Trước mắt vị này, Huyền Tiên, hành vi, từ trên logic nhìn, là hoàn toàn đi được thông. Bất quá, Ogata Komaeda luôn cảm thấy, người này tiêu diệt nhà Tabuchi, thuần túy là bởi vì hắn nghĩ diệt, chỉ đến thế mà thôi. Nhìn nhà Tabuchi những kia run lẩy bẩy, còn kém tại chỗ dọa đái bọn người hầu. Ogata Komaeda cảm giác, chính mình vẫn có chút tác dụng, nếu như mình không ở lời nói, những người này khả năng đều phải bị giết hết chứ. Huyền Tiên Triệu Quan Lan như vậy một cái không yên tĩnh nhân tố, chính mình nhất định phải thời khắc ở bên cạnh nhìn. Dù cho có thể nhiều cứu người kế tiếp, cũng là tốt. Một loại sứ mệnh cảm, để Ogata Komaeda thuyết phục chính mình. Chí ít cho tới bây giờ, dưới cái nhìn của hắn, Huyền Tiên Triệu Quan Lan sở cầu giả, chỉ là quyền thế cùng địa bàn mà thôi. Cũng không phải thật sự là tuyệt diệt nhân tính diệt thế ma vương. Chí ít, Ogata Komaeda có thể cảm giác được, đối phương là muốn thu phục chính mình. Ở trong mắt đối phương, chính mình là có giá trị tồn tại. Có chính mình ở bên cạnh nhìn, vị này thiên tính tà ác Huyền Tiên, bao nhiêu sẽ thu lại một ít, coi như là giết người, cũng sẽ đưa ra một ít lý do. Giữa lúc Ogata Komaeda suy nghĩ kế tiếp hẳn là dùng thế nào thái độ đối mặt Huyền Tiên thời điểm, đối phương bỗng nhiên mở miệng, ta vừa nãy liên lạc với hải bờ bên kia vị kia tiên tri. Nghe đến đó, Ogata Komaeda lơ ngơ, vừa nãy, kẻ này không phải vẫn luôn ở bên cạnh mình sao? Lúc nào chuyện đã xảy ra, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào lý giải. Rốt cuộc trước mắt vị này, là cùng ma tử, kiếm thủ cùng một cảnh giới tồn tại. Cũng không biết được hắn đến tột cùng nắm giữ bao nhiêu loại huyền diệu năng lực. Tư duy phân liệt, phân hóa thân thể, tưởng niệm thể hình chiếu, vẫn là những thần thông khác thủ đoạn. Mã Nhiên không có để ý Ogata Komaeda phản ứng. Tự nhiên nói, địa chấn, núi lửa, sóng thần, hòn đảo này, thực sự là lắm tai nạn a. Chấm ngoặc kép, sau 10 ngày, Okinawa địa chấn, loại cực lớn ngoại tinh sinh vật biển Toyotamahime thức tỉnh. Trong vòng 7 tiếng, dẫn đến 390 vạn người tử vong. Sau đó, Toyotamahime một đường đi về phía tây, gây họa tới nhiều nước. Ở nó bị tiêu diệt trước, cộng tạo thành toàn cầu 645 vạn người tử vong. Sử xưng hải yêu tai họa. Ở Nhật Bản trong truyền thuyết thần thoại, Toyotamahime là hải thần con gái. Cho đầu quái vật kia lấy cái này danh hiệu, cũng coi như là ứng cảnh. Nhưng là, tất cả mọi người đều đánh giá thấp Toyotamahime lực phá hoại cùng sức sống. Kiếp trước, Toyotamahime cho địa cầu mang đến đau xót, cách xa ở trường tồn văn minh bên trên. A3 khu mộng yểm sự kiện cùng Ma Sơn chiến dịch gộp lại, con số thương vong cũng chưa tới nó 1/10. Nghe đến đó, Ogata Komaeda theo bản năng mà nắm chặt quyền, dùng nói mê vậy ngữ khí, đem đối phương nhắc tới con số lặp lại một lần. Trong vòng 7 tiếng, 390 vạn người tử vong, toàn cầu hơn 6 triệu tử vong con số, càng làm cho hắn cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, cả người phát lạnh, tuy rằng trước mắt huyền tiên, hỉ nộ vô thường. Lời nói dối há mồm liền đến, nhưng không biết được tại sao, Ogata Komaeda luôn cảm giác vừa mới hắn nhắc tới hải yêu tai họa không phải tùy ý nói ra lời nói dối, mà là một loại nào đó chân thực không giả tương lai. Nhìn Ogata Komaeda hồn vía lên mây dáng dấp, Mã Nhiên cười cợt, hững hờ nói, bây giờ khống chế hải đảo này thế lực, chấp hành cùng ứng đối năng lực quá yếu. Để bảo đảm chỗ tu hành phồn vinh ổn định, ta chỉ có thể cố hết sức sớm ra tay, đem Hokkaido cùng Okinawa ở giữa bộ phận tới gần khu vực như Kashima, Osaka, Kumamoto, Tokyo đều cấp tốc nhét vào ta trị hạ. Lời này để Ogata Komaeda nghe trước mắt biến thành màu đen. Từ Okinawa đến Hokkaido 3.500 km, hầu như thì tương đương với Nhật Bản Nam Bắc tổng chiều dài rồi. Thành thật mà nói, Ogata Komaeda không biết rõ Kashima, Osaka, Kumamoto, Tokyo cùng Okinawa mấy cái này khu vực, cũng có thể xem như là tới gần khu vực. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn thật không chịu tin tưởng, trên thế giới có người có thể vô sỉ đến mức độ như vậy. Triệu Quan Lan tiên sinh, ta tin tưởng, lấy thực lực của ngài, vừa nãy nói tới sự tình, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng thực hiện tính. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, ngài đối hòn đảo này thống trị kỳ hạn, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, hời hợt nói, khi ta tuổi thọ chung kết thời gian, sẽ đem nó hoàn chỉnh trao trả. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ogata Komaeda không nói gì ngưng nghẹn. Nếu như hắn nhớ không lầm, huyền tiên Triệu Quan Lan ở hóa đạo trước, tìm toàn bộ thương minh tinh trên hơn 2 tỷ người mượn tuổi thọ chứ. Tổng cộng gộp lại, tựa hồ là có 680 vạn năm trái phải tuổi thọ. Cho tới nay mới thôi, khảo cổ phát hiện viễn cổ nhất người nguyên thủy loại, khoảng chừng ở 440 vạn năm trước, 680 vạn năm. Địa cầu nhân loại lịch sử đều không có lâu như vậy. Tuy rằng điều kiện rất không hợp thói thường, nhưng không biết được tại sao, Ogata Komaeda cảm thấy, liền còn có thể tiếp thu. Tiếp đó, giao cho người một cái nhiệm vụ. Mã Nhiên tầm mắt rơi vào trên người Ogata Komaeda. Thật tốt làm, không để cho ta thất vọng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?